Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, mình sẽ mang đến một vụ án vô cùng hấp dẫn, đó là vụ án Sliman Brown, âm mưu thâm độc trong kế hoạch sát hại mẹ kế. Hẳn là bất cứ ai trong chúng ta cũng từng nghe đến những vụ án giết người tàn nhẫn. Nhưng trong vụ án ngày hôm nay, mình sẽ mang tới câu chuyện một cô bé ở tuổi vị thành niên giết người bằng súng với những phát bắn rất cương quyết. Điều gì thực sự đã xảy ra và đẩy cô gái trẻ đó tới hành động độc ác như vậy? Sau đây, chúng ta cùng nghe câu chuyện này. Khoảng 2 giờ sáng, khi không gian vẫn còn chìm trong sự yên tĩnh. Tại một ngôi nhà ngoại ô, trên một con phố yên tĩnh ở Garden Grove, California. Một cô bé 14 tuổi, với ánh mắt kiên định, nhẹ nhàng bước những bước chân trần trên sàn gỗ, tay cầm một khẩu súng lục cỡ nòng 38 đã lên đạn. Cô gái trẻ khẽ khàng, vặn tay nắm cửa, đi vào phòng người mẹ kế và đứa em gái cùng cha khác mẹ một cách thận trọng. Trong bóng tối bao phủ căn phòng, cô gái từ từ tiến sát lại giường, đôi bàn tay vẫn giữ chặt khẩu súng và bóp cò. Phát đạn chát chúa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian u tối. Phát bắn chính xác vào ngực người mẹ kế. Trong giây lát, người mẹ cố gắng gượng dậy sau phát súng chí mạng. Tiếng súng cũng đã làm đứa bé 7 tháng tuổi trong nồi giật mình, khóc thét lên. Sát thủ trẻ tuổi lạnh lùng giơ súng lên một lần nữa, trong khi người mẹ kế của cô đang bắt đầu nôn ra máu. Tiếp tục, một tiếng nổ nữa vang lên. Viên đạn trúng ngực người phụ nữ tội nghiệp. Cô ấy gục xuống và bất động hoàn toàn. Đây không phải là một đoạn phim kinh dị đâu các bạn. Nó là một câu chuyện có thật đã xảy ra vào rạng sáng ngày 19 tháng 3 năm 1985. Sát nhân tuổi teen Sliman Brown. Và câu chuyện kinh hoàng nào ẩn sau bi kịch này? Tại sao cô gái trẻ tuổi này lại có hành động đoạt mạng người một cách quyết đoán như thế, với 2 phát bắn liên tiếp không hề do dự? Mối quan hệ giữa cô và người mẹ kế đã tồi tệ đến mức nào? Hay có điều gì đã khiến một đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên phải hành động tàn nhẫn đến thế? Sáng sớm ngày 19 tháng 3 năm 1985, cảnh sát Garden Grove, bang California, Mỹ nhận được cuộc gọi hoảng hốt từ một người đàn ông địa phương tên là David Brown. David nói rằng vợ mình, Linda Mary Bailey Brown, nằm bất tỉnh trên giường với những vết thương do đạn bắn. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường sau đó không lâu, họ thấy David có vẻ rất sốc, sợ hãi, run rẩy và buồn bã hiện rõ trên gương mặt, cũng như trong cử chỉ của David. Một khẩu súng lục cỡ nòng 38 nằm trên sàn nhà, hiện trường với những vết máu văng tung tóe trên chăn đệm. Nạn nhân lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng được các bác sĩ xác nhận là cô đã chết trước đó. Người phụ nữ 23 tuổi này đã bị bắn 2 phát vào ngực ở cự ly gần. Người đàn ông 36 tuổi nức nở khóc là chồng của nạn nhân. Anh ta là một triệu phú, sở hữu một doanh nghiệp phục hồi dữ liệu máy tính, kinh doanh rất thuận lợi. David nói với cảnh sát, người mà anh nghĩ phải chịu trách nhiệm cho vụ giết người, đó chính là cô con gái 14 tuổi của anh, Sliman Brown. Tuy nhiên, hiện tại anh cũng không biết Sliman đã bỏ đi đâu sau khi gây án. David cho biết Sliman là con riêng của mình với người vợ cũ. Sau khi bố kết hôn với người vợ thứ hai, thì Sliman sống cùng bố, mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ mới 7 tháng tuổi. Và mối quan hệ giữa Sliman với mẹ kế luôn xảy ra bất hòa to tiếng với nhau. 2 giờ sau, cảnh sát tìm thấy cô bé Cinnamon ở gần chuồng chó tại sân sau của ngôi nhà. Cinnamon lúc này đang run rẩy, người đầy mồ hôi và nôn mửa, nằm co quắp trong tình trạng gần như bất tỉnh. Cinnamon đã uống rất nhiều thuốc ngủ để với mục đích tự sát. Cinnamon cũng lập tức được chuyển tới bệnh viện. Gần chỗ Cinnamon nằm, cô viết những dòng tuyệt mệnh. Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con. Con không cố ý làm tổn thương cô ấy. Trên khẩu súng cỡ nòng 38 cũng chỉ nhìn thấy dấu vân tay của Cinnamon. Theo giám định, thiếu nữ đã uống thuốc ngủ quá liều. Những dòng chữ tuyệt mệnh được cho là lời thú nhận của một thiếu niên đang tuyệt vọng sau khi gây án giết chết người mẹ kế của mình. Cinnamon sống sót một cách kỳ diệu, dù thực tế số lượng thuốc ngủ mà cô uống đủ giết chết 3 người trưởng thành. Nhưng may mắn là cô đã nôn ra phần lớn số thuốc. Theo lời David, đêm hôm trước, Linda đã có một trận cãi nhau kịch liệt cùng với Cinnamon. Người đàn ông này đã rời khỏi nhà vì cảm thấy rất bực bội khi vợ và con gái riêng liên tục mâu thuẫn. Vào thời điểm vụ nổ súng xảy ra, David Brown đang mua bánh tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Patty Bailey, em gái của nạn nhân Linda, hiện 17 tuổi, cũng đang sống chung với gia đình David. Cô run rẩy ôm đứa bé gái 7 tháng tuổi vừa mất mẹ. Nghe người anh rể kể lại sự việc đau đớn đã xảy ra với chị mình trong nước mắt. Dường như không có nhiều bí ẩn xung quanh vụ án này. Đây được cho là kết quả của những căng thẳng âm ỉ và kéo dài giữa mẹ kế và con riêng của chồng. David nói con gái mình là đứa trẻ rất bướng bỉnh, khó bảo. Mối quan hệ giữa cô bé và mẹ kế căng thẳng đến mức Linda từng dọa đuổi cô bé ra ngoài đường. Patty Bailey, em gái của nạn nhân, sống cùng anh chị, cũng xác nhận những xích mích liên tục gần đây giữa hai người. Patty nói rằng khoảng 2 giờ sáng hôm đó, khi đang ngủ, cô giật mình vì hai tiếng nổ lớn ở phòng chị gái. Patty vội vàng chạy sang. Cô thấy Simon đang cầm súng, có vẻ hoảng loạn và chạy vụt ra khỏi phòng Linda. Patty chạy lại thấy chị gái nằm bất động, ngực áo đầy máu. Đứa cháu gái đang khóc thét lên trong nồi. Patty vội vàng bế cháu, chạy về phòng mình đóng chặt cửa. Cô sợ chuyện nguy hiểm có thể xảy tới với mình và đứa bé, nên đã không hề rời khỏi phòng cho tới lúc trời sáng, khi anh rể về và gọi cảnh sát. Cinnamon sau đó đã tỉnh lại ở bệnh viện sau cơn sốc thuốc. Cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn cô gái 14 tuổi này. Cinnamon thừa nhận cô chính là người đã bắn chết người mẹ kế. Nhưng khi được thông báo sẽ bị tạm giam, Cinnamon tỏ ra khá ngạc nhiên. Tại phiên tòa xét xử sau đó, cô gái trẻ này không nhận tội giết mẹ kế với lý do mất trí. Cô nói hoàn toàn không nhớ được sự việc đã xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, trong cáo trạng, công tố viên mô tả vụ giết người là máu lạnh và cáo buộc Cinnamon đã ra tay tàn nhẫn như vậy vì cảm thấy chán nản và tức giận bởi mẹ kế đã đe dọa đuổi mình ra khỏi nhà. David Brown, bố của Cinnamon, cũng làm chứng chống lại con gái trong phiên tòa xét xử. Người đàn ông cho biết Cinnamon tỏ ra ủ rũ, tính khí thất thường trong những tuần trước đó và luôn nói về việc sẽ tự sát. David thừa nhận đã chỉ cho Cinnamon học cách bắn súng. Nhưng bởi vì Cinnamon đề nghị và anh nghĩ rằng con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi học được những gì nó muốn. Nhưng không ngờ sau đó, nạn nhân lại chính là người vợ trẻ tuổi của mình. Trong phiên tòa xét xử Cinnamon, các luật sư đã cố gắng đưa ra lý lẽ cho thấy cô bé có vấn đề tâm thần. Nhưng vào tháng 9 năm 1986, bồi thẩm đoàn kết luận Cinnamon hoàn toàn tỉnh táo và tuyên án tội giết người cấp độ 1. Một bản án nghiêm khắc sau đó đã được đưa ra cho kẻ sát nhân trẻ tuổi. Cinnamon bị kết án chung thân, chỉ được xét ân xá sau 27 năm và được đưa vào một trung tâm giáo dưỡng. Khi bản án được đọc to, Cinnamon vô cùng kinh ngạc và thốt lên đầy tuyệt vọng. Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Trong tù, khi được hỏi về vụ giết người, câu trả lời của Cinnamon luôn là không nhớ gì cả. Ở đây, cô gái 14 tuổi lặng lẽ làm công việc được phân công một cách ngoan ngoãn. Nhiều người tiếp xúc với Cinnamon ở trại giam, từ quản giáo tới phạm nhân, đều nói không tưởng tượng được đứa trẻ hiền lành như này lại có thể phạm một tội ác kinh khủng như vậy. Những người hàng xóm lại nói rằng Cinnamon và Linda khá hòa hợp, chứ không hề có nhiều mâu thuẫn như David khai trước tòa. Mẹ ruột và những người bạn của Cinnamon đều bị sốc khi biết tin cô gái 14 tuổi bị bắt vì giết mẹ kế. Họ nói rằng Cinnamon hiền lành, tốt bụng, ngoan ngoãn và có thành tích học tập rất tốt. Cô bé cũng là người quá nhút nhát để có thể gây ra vụ án kinh hoàng này. Nhưng vụ án đã khép lại và tưởng chừng sẽ không có gì để nói thêm về cuộc đời tăm tối của Cinnamon nữa. Nhưng Jay Newell, một điều tra viên từ văn phòng công tố quận, ông cảm thấy có gì không đúng trong vụ án kinh hoàng lần này. Ánh mắt và phản ứng đầy ngơ ngác của cô gái khi tòa tuyên án chung thân. Anh không nghĩ rằng cô gái hiền lành, nhút nhát này lại có thể là một kẻ giết người máu lạnh. Jay cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, ngay cả khi vụ án đã khép lại, Jay vẫn tiếp tục tìm hiểu thêm thông tin xoay quanh cuộc sống của gia đình này. Đồng thời, Jay phát hiện ra nhiều lý do để nghi ngờ David Brown, cha của Cinnamon và cũng là chồng của nạn nhân Linda. David Brown là doanh nhân với công việc kinh doanh phát đạt. Anh ta có nhiều căn bệnh. Nhìn David khá tiều tụy và những nếp nhăn và bọng dưới mắt thật sự thể hiện tuổi tác của anh. Tủ thuốc luôn chất đầy những viên thuốc, trong đó có cả loại thuốc mà Cinnamon đã uống hôm xảy ra vụ án. Sau phiên tòa xét xử con gái, David sống cuộc sống xa hoa, mua những ngôi nhà sang trọng. Trong đó có một ngôi nhà giá nửa triệu đô ở California. Giá trị căn nhà đó là rất lớn ở thời điểm năm 1985. Sau đó, David có một bộ sưu tập xe sang và sống cực kỳ xa xỉ từ số tiền bảo hiểm của người vợ quá cố. Bất ngờ hơn, David đã bí mật kết hôn với cô em vợ tuổi teen, Patty, ngay sau khi vợ chết. Thậm chí, trước khi phiên tòa xét xử Cinnamon kết thúc, thì hai người đã là vợ chồng hợp pháp. Patty trở thành người vợ thứ năm của David. Tiếp tục điều tra về quá khứ của người đàn ông này, các điều tra viên có thêm nhiều thông tin đáng ngờ. Vào đầu những năm 1980, khi Linda và David kết hôn, họ sống trong một ngôi nhà tiện nghi với Cinnamon. Em gái của Linda đã chuyển đến ở cùng chị gái và anh rể vì muốn thoát khỏi gia đình phức tạp của cô khi đó. Ngay lập tức, David đã để ý tới cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này và bắt đầu gạ tình em vợ. Những người hàng xóm kể lại, David thường xuyên mua quần áo đẹp tặng cho Patty và đôi khi họ bắt gặp David có thái độ thân mật với người em vợ của mình một cách bất thường. Nhưng vợ của David khi đó là Linda, cô hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa chồng và em gái mình. Sau này, những cuộc thăm con gái thưa dần. Và một năm sau, David hầu như không còn đến trại giam nữa. Cinnamon vẫn lặng lẽ sống như một cái bóng, rất tuân thủ nội quy và hoàn thành tất cả những công việc được phân công. Cinnamon vẫn tin vào lời hứa của bố sau khi tòa tuyên án. David nói rằng ông ấy sẽ xoay sở cho cô ra ngoài sau khi thụ án khoảng 3 năm rưỡi. Đến năm 1988, điều tra viên Jay Newell đến trại giam gặp và nói với Cinnamon về cuộc sống giàu có, hạnh phúc của David với người vợ mới. Lúc này, Cinnamon tỏ ra sửng sốt khi nghe tin David đã kết hôn với Patty và có thêm một đứa con nữa. Sau đó, cô gái cho biết mình đã chán ngấy cảnh ngồi tù trong khi cha cô ở bên ngoài sống sung sướng, xa hoa như vậy. Và thế là sau 3 năm im lặng, Cinnamon quyết định tiết lộ sự thật. Cinnamon bắt đầu kể lại câu chuyện dẫn tới bi kịch cuộc đời cô. Từ năm 1983, 2 năm trước khi xảy ra vụ án, Davis bắt đầu nói với con gái Cinnamon và em vợ, cũng là người tình bí mật Patty, rằng Linda, vợ của anh, đang âm mưu giết chồng để có được số tiền lớn. Cô ta là thành viên trong một tổ chức mafia và muốn giết Davis để cướp quyền quản lý công ty của anh ta. Cô bé Cinnamon khi này mới 12 tuổi. Cô đã khuyên bố ly hôn với mẹ kế. Xong, David nói thủ tục pháp lý sẽ rất phức tạp. Nếu ly hôn, tài sản sẽ bị chia đôi. Dần dần sau nhiều ngày, lặp đi lặp lại câu chuyện của mình, David thuyết phục được hai cô gái rằng cách duy nhất là phải loại bỏ kẻ thù của mình. Kế hoạch giết người đã trở thành câu chuyện thường xuyên giữa David, con gái và em vợ. Và trong suốt 2 năm, David đã dần dần tẩy não được hai cô gái trẻ này. David nói rằng anh ta mắc nhiều loại bệnh nên nó anh ta quá yếu để có thể tự mình ra tay. Anh ta cho rằng Cinnamon ra tay sẽ phù hợp hơn là Patty, vì Cinnamon chỉ là trẻ vị thành niên và sẽ được xem xét rất nhiều tình tiết giảm nhẹ. Người đàn ông này sau đó bắt đầu thao túng tâm lý của con gái. Anh ta dạy Cinnamon bắn súng và nhờ thủ tiêu người vợ trẻ của mình. Đáng sợ hơn, Cinnamon cho biết cha mình đã tính toán nhiều cách, như đẩy Linda ra trước một chiếc xe tải đang lao đến, hay dùng vật nặng nào đó đập vào đầu cô, thậm chí ném thiết bị dẫn điện vào bồn nước khi Linda đang tắm. Vào đêm định mệnh năm 1985, David tới đánh thức Cinnamon và Patty khi họ đang ngủ. Hắn thì thầm, dậy đi các cô gái, chúng ta phải làm điều đó vào đêm nay. Người đàn ông độc ác này, sau khi đưa cho Cinnamon những viên thuốc ngủ và bảo con gái uống, anh ta còn ép con viết thư tuyệt mệnh nhằm tạo hiện trường như một vụ tự tử, và dặn dò Cinnamon rằng sau khi bắn Linda thì cô phải ra khu vực chuồng chó để lẩn trốn. Hắn nói với Cinnamon chỉ có cách làm như thế trước khi gây án thì tòa án sẽ xem xét tới bệnh tâm thần vì không kiểm soát được hành vi nóng giận. Cinnamon sẽ chỉ phải đến bệnh viện tâm thần một thời gian và sau đó được về nhà chứ không phải chịu án tù. Sau khi hướng dẫn cụ thể cách thức mà Cinnamon sẽ thực hiện vụ án, anh ta rời khỏi nhà trong khi Patty lên đạn và đưa khẩu súng cho Cinnamon. David đi tới một cửa hàng tiện lợi. Tại đây, anh ta mua bánh và rất khôn khéo hỏi người bán hàng khá nhiều điều về các loại hàng hóa, đủ để họ có thể chú ý và làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của anh. Về phía Cinnamon, dù trước tòa thấy cha làm chứng chống lại mình, và ngay cả khi lời đảm bảo chỉ bị hình phạt nhẹ của cha là không đúng sự thật và phải đối mặt với cả cuộc đời sau song sắt, Cinnamon vẫn im lặng để bảo vệ bí mật câu chuyện đáng sợ của họ. Việc nhà chức trách tiết lộ khoản tiền bảo hiểm khổng lồ mà cha mình được nhận sau cái chết của người vợ Linda và cuộc sống xa hoa, cũng như hôn nhân bí mật của ông với em vợ tuổi teen Patty, mới khiến cho Cinnamon cảm thấy mình bị lừa. Cha đang sống cuộc sống sung sướng và kết hôn với đồng phạm của mình, còn bản thân Cinnamon bị cha bỏ rơi, không còn thăm nom. Cô sẽ đối mặt với tương lai sẽ dành cả cuộc đời sau song sắt. Cinnamon quyết định đã đến lúc phải lên tiếng. Câu chuyện của Cinnamon gây sửng sốt cho điều tra viên Jay Newell. Ông tìm gặp các cảnh sát đã thẩm vấn Cinnamon ngay sau vụ án. Họ nói khi đó Cinnamon không hành động một mình trong vụ án này. Song, cô bé đã nhanh chóng thú nhận hành vi giết người và kiên quyết rằng đã hành động một mình, không có đồng phạm. Giờ đây, họ biết Cinnamon làm tất cả chỉ nhằm mục đích bảo vệ cha mình. Nhưng vụ án đã xét xử xong và cũng không có bằng chứng gì để có thể lật lại vụ án ở thời điểm này cả. Lúc này, các nhà điều tra quyết định giăng bẫy Davis. Họ yêu cầu Cinnamon gọi điện cho bố và sẽ bí mật ghi âm cuộc trò chuyện này. Silliman liền nhận lời. Hơn 3 năm im lặng sau song sắt, giờ đây con gái bắt đầu có ý muốn thay đổi khiến cho David lo lắng. Người đàn ông này liền vận dụng mọi khả năng của mình để thuyết phục con gái. Hắn kể lể những bệnh tật của bản thân rồi nói: bố không thể sống sót trong tù, bố sẽ tự sát trước khi phải chịu đựng cái chết một cách chậm chạp và đau đớn trong phòng giam. David cầu xin con gái đừng nói sự thật với cơ quan chức năng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, David đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người vào tháng 9 năm 1988. Kể từ đây, bắt đầu một cuộc chiến pháp lý đầy rắc rối. Khi bị buộc tội bởi bằng chứng này, David ngay lập tức đổ lỗi cho người vợ hiện tại của mình, đồng thời cũng là em gái của nạn nhân Patty Bailey, rằng cô chính là người dựng nên kế hoạch giết Linda và đưa súng đã lên đạn cho Silliman nhằm mục đích giết hại chị gái và cưới anh rể. Đối với Patty, việc chồng quay lưng đổ hết tội lỗi cho mình đã khiến cô hết sức tức giận và quyết định khai nhận toàn bộ sự thật về đêm xảy ra vụ án kinh hoàng đó. David bị bắt giam ngay lập tức. Khi bị tạm giam, David cố gắng hối lộ một bạn tù để giết vợ và điều tra viên Jace Newell, người giúp lật lại vụ án. David đã yêu cầu anh trai của mình giao $22,700 cho người này để dàn xếp các vụ giết người. Nhưng gã đàn ông không ngờ rằng bạn tù ấy lại chính là một cảnh sát chìm được các nhà điều tra cài vào để lấy thêm thông tin từ David, và cũng là người sau này làm chứng chống lại David tại phiên xét xử. David ra tòa vào năm 1990. Silliman kể rằng cha mình nhiều lần nói đi nói lại câu: nếu con yêu bố, con sẽ làm điều này giúp bố. Để thuyết phục cô giết mẹ kế, vì cảm thấy tính mạng của mình đang bị người vợ này đe dọa, toàn bộ âm mưu của David cũng đã được Patty Bailey xác nhận. Cô đứng ra làm chứng tại phiên tòa xét xử chồng và nhận tội đồng phạm. Patty Bailey cho biết cô đã có một cuộc sống tồi tệ trước đó. Chỉ tới khi sống cùng chị gái và anh rể, cô mới cảm thấy mình có một gia đình đúng nghĩa. David đã đối xử với cô thực sự đặc biệt. Patty nói: anh ấy dành sự quan tâm cho tôi, nói rằng tôi là một cô gái ngoan ngoãn, thường mua quà. Anh ấy khen ngợi và khiến tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Dần dần, họ trở thành tình nhân bí mật của nhau, và cô em vợ tuổi teen này khi đó cũng đã bị anh rể thao túng tâm lý. Trước tòa, David luôn khẳng định mình hoàn toàn vô tội, nói mình là nạn nhân của những lời nói dối của Silliman và Patty. Nhưng với những bằng chứng có được, bồi thẩm đoàn không tin anh ta. David bị kết án tù chung thân không ân xá. Anh ta chết trong tù vào tháng 3 năm 2014 do nguyên nhân tự nhiên. Trong khi đó, Patty bị kết án 4 năm tù với tội đồng phạm. Sau khi được tự do, cô kết hôn với một cai ngục. Về phần Silliman, sau 7 năm thụ án, cô được trả tự do vào năm 1992. Silliman đã cố gắng xây dựng một cuộc sống bình thường, cố gắng quên đi những gì đã trải qua. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn riêng với Silliman trên truyền hình, khi người phóng viên nhắc lại vụ án năm xưa, đôi mắt Silliman ánh lên sự hối hận và đau buồn. Mặc dù người MC nói về việc số thuốc ngủ năm đó David đưa cho cô đủ giết chết 3 người trưởng thành, và nếu Silliman không nôn ra khi sốc thuốc thì chắc chắn cô không thể sống sót sau khi gây án. David đã cố ý để giết chết con gái mình sau khi thao túng tâm lý cô gái để thủ tiêu người vợ trẻ. Nhưng sau tất cả quãng thời gian tồi tệ và cảm giác bị lừa dối đó, Silliman nói rằng ông ấy vẫn sẽ là bố tôi, và dù ông ấy có làm gì đi chăng nữa, ông ấy vẫn sẽ luôn là bố của tôi và tôi yêu ông ấy. Còn về David, một người cha tồi tệ và nham hiểm, hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ giết vợ mà cô con gái sẽ thực hiện. Sau đó tiếp tục giết chết con gái mình bằng thuốc ngủ, giống như cô bé 14 tuổi tự sát vì hối hận sau khi giết mẹ kế. Rõ ràng, cái chết của Cinnamon là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của hắn ta. Chỉ có điều là Cinnamon đã may mắn thoát chết. Thực ra trong vụ án này, trong suốt 2 năm trời, Cinnamon đã bị Davis tẩy não rằng nếu yêu thương bố mình thì phải giết Linda vì cô ấy đang đe dọa mạng sống của hắn. Việc dễ thao túng tâm lý trẻ vị thành niên xuất phát từ sự chưa phát triển hoàn toàn của trí tuệ và nhận thức của họ. Trẻ em ở độ tuổi này đang trong quá trình phát triển về khả năng suy nghĩ, đánh giá và kiểm soát cảm xúc. Do đó, họ thường dễ bị ảnh hưởng và dễ tin tưởng những ý kiến và sự tác động từ những người xung quanh. Sự chưa phát triển hoàn toàn của trí tuệ và nhận thức khiến trẻ em khó có khả năng phân biệt đúng sai, đánh giá tác động của những hành vi và lời nói vào tâm trí mình. Họ còn thiếu kỹ năng đánh giá rủi ro và hiểu rõ về hậu quả của hành động. Điều này tạo điều kiện cho những người không tốt dễ dàng thao túng và lợi dụng trẻ em để đạt được mục đích cá nhân của họ. Thêm vào đó, trẻ em vị thành niên còn đang trong giai đoạn khám phá và tìm hiểu về thế giới xung quanh. Họ có xu hướng tò mò và muốn thử nghiệm những trải nghiệm mới. Không riêng gì trong vụ án này, mà ngoài cuộc sống, cũng có rất nhiều bi kịch từ những sự việc như vậy. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.